Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, hồi môn, muội muội lại đây ngồi, Tạ Gia Ngự cười chào hỏi Bùi Nguyệt Tân. Bùi Nguyệt Tân nhìn trong viện đắp lên hình thức cùng với phía dưới đặt bàn đá cùng ghế đá. Vừa liếc nhìn toàn bộ trong viện cái khác bài trí, vui mừng đạo. Đại ca nơi này như là thay đổi cái bộ dáng. Lần trước đến thời điểm vẫn là trụi lủi. Tạ Gia Ngự cười nói: "Ân, hôm nay ta cùng ngươi đại ca cùng nhau làm. Ban đầu sân quá đơn điệu một ít." Bùi Nguyệt Tân tán thành gật gật đầu: "Ta cũng hiểu được như bây giờ rất tốt. Vẫn là tẩu tẩu lợi hại, rất nhanh." Đông Vũ liền đem trong phòng bếp mới làm một ít điểm tâm đã lấy tới, ngồi ở lung lay thoáng động xích đu mặt trên, ăn ăn ngon điểm tâm. Bùi Nguyệt Tân càng ngày càng thích chính mình này đại tổ. Không chỉ lớn xinh đẹp, người cũng hảo, có chút lời, cứ như vậy không dùng qua tự hỏi nói ra. Đại tổ, kỳ thật ta đưa người không xấu. Tính tình cũng hảo, chỉ là đối với ta đại ca. Bùi Nguyệt Tân mở đầu tiên là nói vài câu. Tiếp, nhìn Tạ Gia Ngữ nụ cười trên mặt, lại là thế nào đều nói không ra. Cái kia, ngài đừng trách nàng có được hay không. Tạ Gia Ngữ nụ cười trên mặt dần dần nhạt một ít. Nói, ta như thế nào quái dị mẫu thân. Nàng đã nhiều ngày miễn của ta thỉnh ân, nhất săn sóc người. Bùi Nguyệt Tân nghe lời này, trước mắt sáng lên, nhịn không được dừng lại xích đu, đi đến Tạ Gia Ngữ trước mặt, vui mừng nói: "Thật sao? Đại tẩu cũng hiểu được mẫu thân ta người tốt vô cùng. Vậy ngài có thể hay không khuyên nhủ đại ca?" Tạ Gia Ngữ không có cho Bùi Nguyệt Tân hứa hẹn, mà là cầm lấy tấm khăn lau miệng gốc, thản nhiên nói: "Có một số việc tuy là đời trước sự tình, nhưng ta nếu là đại ca ngươi thê tử, xuất giá tổng phu, ta tự nhiên là lấy hắn ý tứ làm trọng." Vừa dứt lời, Bùi Nguyệt Tân khóe miệng tươi cười liền đạm đi xuống, đáy lòng dâng lên đến vui sướng cũng dần dần tán đi. Quả nhiên vẫn là nàng quá ngây thơ rồi. Nàng vừa mới nhìn đến đại ca như thế thích đại tổ, vốn muốn cho đại tổ đến dịu đi một chút hai cái sân quan hệ. Ân, đại tổ coi ta như vừa mới lời nói chưa nói qua đi. Bùi Nguyệt Tân đạo. Tạ Gia Ngữ đối Bùi Nguyệt Tân vẫn rất có hảo cảm, nghe lời này sau khẽ cười cười, ngậm miệng không hề đề ra việc này. Chỉ là kế tiếp hai người ở giữa nói chuyện phiếm bầu không khí ít nhiều có chút xấu hổ. May mà rất nhanh liền có người lại đây phá vỡ phần này xấu hổ. Bùi Nguyệt Tân là chính mình vụng trộm tới được, không có cùng Dương Thị nói. Trước rất nhiều lần cũng là như thế, đến Tây Viện sự tình nàng chưa bao giờ dám cùng Dương Thị nói, sợ Dương Thị không cho nàng đến. Dương Thị bên cạnh Tôn Ma Ma cho Tạ Gia Ngữ hành một lễ, theo sau nói: "Đại thiếu phu nhân, phu nhân bên kia gọi tiểu thư qua đi đâu?" Nghe lời này, Bùi Nguyệt Tân đứng lên cùng Tạ Gia Ngữ nói tạm biệt. Chờ Bùi Nguyệt Tân đi sau, Thanh Ma Ma ở một bên đạo: "Đại tiểu thư thoạt nhìn cùng nàng mẫu thân cũng không phải rất giống, người cũng không phải xấu, là cái tốt." Tạ Gia Ngữ tán đồng gật gật đầu: "Đích xác, người rất đơn thuần, chỉ là có chút thời điểm ý tưởng quá mức thiên chân." Ân, sáng sớm ngày thứ hai, mão chính thời gian, Tạ Gia Ngữ liền tỉnh lại. Hôm nay hồi môn, muốn sớm trở về, nhưng mà vừa mới chuẩn bị rời giường liền cảm thấy lưng có chút toan, lập tức thế nhưng không đứng lên. Nghe được nằm ở một bên nam nhân hùng hậu tiếng cười, nhịn không được đỏ hồng mặt, đánh cánh tay của hắn một chút, nói, đều tại ngươi, biết rất rõ ràng hôm nay muốn về môn, tối qua còn nghĩ đến tối hôm qua sự tình, Tạ Gia Ngữ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phảng phất nói như vậy liền có thể che giấu tối qua hành vi của mình. Nàng một chút cũng không nghĩ thừa nhận tối qua gọi ra tiếng người kia là chính mình. Bùi Chi Thành tùy ý Tạ Gia Ngữ đánh, một điểm phản kháng thanh âm đều không có. Không chỉ như thế, còn ôm Tạ Gia Ngữ lưng, cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng, nói, xin lỗi, nhịn không được, ta lần sau chú ý, ngươi, ngươi còn nghĩ có lần sau, ngươi còn như vậy, cũng đừng nghĩ, Tạ Gia Ngữ thẹn thùng nói. Tối qua Bùi Chi Thành như là đổi cái người dường như, như lang như hổ, đến cuối cùng, nàng thế nhưng không chịu đựng, hôn mê bất tỉnh. Ân, Bùi Chi Thành một bên xoa Tạ Gia Ngữ lưng một bên nhàn nhạt ưng thừa. Cảm nhận được trên thắt lưng không ân phận tay, Tạ Gia Ngữ co quắp một chút, nói, ngươi như thế nào còn? Trong chốc lát muốn về cửa, Bùi Chi Thành đè lại Tạ Gia Ngữ muốn né ra hành động. Nói, yên tâm, giúp ngươi vò một chút. Có thể giảm bớt, gặp Bùi Chi Thành không có tái quá vận hành động. Hơn nữa vò được rất thoải mái, Tạ Gia Ngữ liền không nói cái gì nữa. Không cần phải lo lắng, ta trong chốc lát khiến cho người cùng hầu phủ nói một tiếng. Tới trễ trong chốc lát, Bùi Chi Thành chi kỷ nói. Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành suy tính chu toàn, ân tâm hưởng thụ hắn xoa bóp. Chỉ là, dù sao cũng là vợ chồng mới cưới, lại là vừa mới mở hôn, khó tránh khỏi có chút huyết khí phương cương. Hai người rời giường thì đã là sau nửa canh giờ, Tạ Gia Ngữ chỉ cảm thấy lưng càng toan, mà Bùi Chi Thành thì là một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Càng thêm tinh thần, thanh ma ma nguyên bản ở bên ngoài chờ có chút nóng nảy. Trung quy hôm nay muốn về môn, sợ Tạ Gia Ngữ đi trễ, nhưng mà, đợi đến nghe nói bên trong mặt muốn nước ấm, thì nhất thời trên mặt cười ra hoa. Cô gia cùng tiểu thư cảm tình tốt, là nàng tối muốn nhìn đến sự tình, chỉ là, đang cao hứng rất nhiều, cũng tại vì tiểu thư cảm thấy lo lắng, tối qua đã muốn hai lần nước, hôm nay buổi sáng lại muốn. Cũng không biết tiểu thư thân mình xương cốt có thể hay không thừa nhận được. Xem ra, nàng muốn cho tiểu thư nhiều nấu một ít đại bổ canh. Chỉ chốc lát sau, nước ấm liền mang tới đi vào. Thanh ma ma vừa định theo vào đi hầu hạ liền bị ngăn lại. Không chỉ có là nàng, đưa nước ấm người một cái cũng không lưu lại. Cho nên, lưu lại nước ấm sau. Bên trong chỉ còn lại có Tạ Gia Ngữ cùng Bùi Chi Thành hai người. Đông Hải tầng tầng ho một tiếng, cùng Thanh Ma Ma giải thích. Đại nhân nói, không cần thiết người hầu hạ, không cần thiết người hầu hạ. Thanh Ma Ma ngẩn ra một chút, chẳng lẽ khiến tiểu thư đi hầu hạ bọn họ cô ra sao? Tiểu thư vừa bị, cũng không biết thân mình hay không chịu được. Thanh ma ma trên mặt nhất thời nổi lên lo lắng thần sắc. Đông Hải lại nói, ma ma yên tâm liền là, đại nhân ngày thường cũng không cần thiết người hầu hạ, sự tình gì đều thích tự thân tự lực. Thanh ma ma cảm thấy Bùi Chi Thành cái này hộ vệ trong lời nói có thâm ý, nhưng lại không dám xác định có phải hay không tự mình nghĩ ý đó, cho nên vẫn ở bên ngoài chờ. Ước chừng hai khắc đồng hồ, khoảng 30 phút, tả hữu, bên trong rốt cuộc có người truyền tới Bùi Chi Thành thanh âm. Người tới, nghe lời này, Thanh ma ma lập tức đệ nhất đi vào. Lúc này trong phòng hương vị còn chưa tán đi, Thanh ma ma là người từng trải, tự nhiên là biết đây là cái gì hương vị. Chú rể mới áo khoác đã muốn mặc, đang đầy mặt khí phách phấn chấn nhìn trên giường, gặp Thanh Ma Ma đã tới, ho nhẹ một tiếng, nói, hầu hạ thiếu phu nhân, đứng dậy đi, Thanh Ma Ma cho Bùi Chi Thành hành lễ. Lập tức liền chạy đến giường bên kia đi, mở ra giường màn che, nhìn Tạ Gia Ngữ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với trên cổ dấu vết, muốn nói gì, nhưng mà, lúc này Bùi Chi Thành còn chưa ra ngoài, chờ nghe được Bùi Chi Thành đóng cửa thanh âm, lại là cũng không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói, cô ra như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ. Xem tiểu thư trên cổ, không biết còn tưởng rằng là ai, một câu, nói trong phòng ngoài phòng hai người cũng thay đổi thần sắc. Đông Hải tự nhiên cũng nghe được, nhìn Bùi Chi Thành có vẻ thần sắc khó xử, cố nhịn xuống mới không cười ra. Thanh nương, không nghiêm trọng như vậy, chỉ là nhìn lại mà thôi. Làn da ta ngươi cũng là biết đến, Tạ Gia Ngữ đỏ mặt đạo. Còn không nghiêm trọng a, ai, lão nô cũng không biết nên vì tiểu thư vui vẻ vẫn là lo lắng. Thanh Ma Ma một bên đỡ Tạ Gia Ngữ, vừa nói, đợi đến Tạ Gia Ngữ cùng Bùi Chi Thành ăn xong điểm tâm đuổi tới Văn Xương Hầu Phủ thì đã qua giờ tị. Tạ Gia Dung nhìn Tạ Gia Ngữ hồng nhuận khuôn mặt, mang cười ánh mắt, liền biết nhà mình muội muội tại Bùi gia qua được không sai. Hắn này một viên sách tâm rốt cuộc có thể buông xuống đi. Bất quá, nhìn đứng ở một bên đỡ nhà mình tiểu muội Bùi Chi Thành, nghĩ rằng nên nói vẫn là muốn nói. Vào phủ sau, Tạ Gia Ngữ liền theo Lê thị cùng Bạch thị đi nội viện, mà Bùi Chi Thành thì là theo Tạ Gia Dung đi thư phòng. Tuy rằng Tạ Gia Dung trước đối Bùi Chi Thành có đủ loại bất mãn, nhưng nay Bùi Chi Thành đã là em gái của mình con rể, cho dù tái bất mãn cũng là người một nhà. Ta biết ngươi nghe thánh thượng lời nói, chức quan làm cũng đại, nhưng ở trên triều đình cũng đắc tội không ít người. Ta không cầu khác, chỉ cầu ngươi bảo vệ tốt Gia Ngữ. Ta là một cái như vậy muội muội, cũng không muốn nghe được cái gì không tốt tin tức. Tạ Gia Dung nói. Bùi Chi Thành thái độ so trước không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Tại Tạ Gia Dung trước mặt so tại phụ thân hắn trước mặt còn muốn cung kính hơn. Cẩn tuân đại ca dạy bảo, cha mẹ ngươi bên kia cũng xử lý tốt, chớ khiến Gia Ngữ khó xử. Tạ Gia Dung đạo. Là Tạ Gia Dung gặp Bùi Chi Thành thái độ tốt, trong lòng thoải mái không ít. Từ thư phòng lúc đi ra, vừa lúc gặp tới được Tạ Tư Thịnh. Tổ phụ, cô tổ phụ. Tạ Tư Thịnh nghiêm túc hành lễ nói. Dù là Bùi Chi Thành tại quan trường trà trộn nhiều năm, cũng có không ít người quỳ xuống đi cầu hắn tha mạng, gọi hắn ra ra. Nhưng như vậy trịnh trọng một tiếng, cô tổ phụ, hãy để cho hắn lung lay thần. Hắn lần đầu tiên phát hiện, Tạ Gia Ngữ bối phận thật sự rất lớn. Ân, miễn lễ, Bùi Chi Thành bình tĩnh nói. Theo sau, vài người cùng nhau hướng phòng đi. Ở trên đường, Tạ Tư Thịnh không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Đa tạ cô tổ phụ trước dẫn. Tư Thịnh định không phụ cô tổ phụ ưu ái, khách khí, nói xong. Nghĩ đến này là Tạ Gia Ngữ vạn bối, nay cũng là hắn vạn bối. Ở sau lưng sờ sờ trên tay ban chỉ, nhiều lời vài câu, lệ bộ hữu thị lang nghiêm đại nhân cương trực công chính. Chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, tất nhiên sẽ không mai một công lao của ngươi. Lễ bộ chung quy sự tình đơn giản, chờ lịch lãm một đoạn thời gian, làm tốt lắm, không hẳn không thể điều đến lại bộ đi. Tạ Tư Thịnh nghe lời này, trước mắt sáng lên, nhìn thoáng qua yên lặng, không nói nhà mình tổ phụ, theo sau nói, đa tạ cô tổ phụ đề điểm mà ni bằng lời nói, cũng không nói thêm nữa. Tạ Gia Dung nghĩ, hắn già đi. Bọn họ Văn Xương Hầu Phủ, Muốn xem phía dưới hài tử. Hết chương.